Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1910, cậu đợi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Khiêm nói câu đó xong, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không biết tại vì câu này lãng mạn hay vì lý do gì đó mà nó đã làm toàn bộ phòng học náo động, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Mặt Tô Mộc Vũ đỏ như quả táo. Sau khi Trần Khiêm nói xong thì xoay người rời đi. Tô Mộc Vũ nhìn bóng lưng của anh, có một cảm xúc không tên. Cô không biết cảm xúc này đến từ đâu. Tất nhiên, lúc mới vừa tan học, chuyện này đã nhanh chóng nổi tiếng khắp trường. Dù sao, hình tượng thằng nghèo theo đuổi người đẹp, e là chỉ có trong phim truyền hình. Điều này cũng mang lại sự tự tin cho những nam sinh thích Tô Mộc Vũ nhưng không dám tỏ tình. Bọn họ sắp xếp hàng để gửi thư tình cho cô rồi. Hừ, Tô Mộc Vũ, cậu có gì hay ho đâu mà tại sao nhiều nam sinh lại xem cậu như nữ thần, đúng là bị mù hết rồi. Lúc tan học, Tô Mộc Vũ không dám ở trong lớp nữa, đang định đi theo nhóm bạn thân ra khỏi phòng học. Lúc này, một bạn nữ cùng lớp cũng rất xinh đẹp nhìn. Tô Mộc Vũ hơi không phục nên lẩm bẩm, cô ta tên Từ Mỹ Mỹ, học khoa phát thanh, cũng là một sinh viên nổi tiếng. Tất nhiên, nữ sinh càng mạnh mẽ thì lòng đố kỵ cũng càng nặng hơn. Bởi vì cô ta đã quen được mọi người ngắm nhìn chú ý nên khi ánh mắt của mọi người nhìn sang chỗ khác, chắc chắn sẽ thấy không vui. Từ Mỹ Mỹ, người ta sẵn sàng xem Mộc Vũ là nữ thần thì sao? Đâu giống cậu, có bạn nam nào thích cậu không? Bởi vì từ trước đến nay Từ Mỹ Mỹ luôn rất hằn học với Tô Mộc Vũ nên mấy cô bạn thân của Tô Mộc Vũ cực kỳ không thích Từ Mỹ Mỹ. Không có bạn nam nào thích tôi. Hà hà, đây là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe đó. Tôi nói cho cậu biết, rất nhiều bạn nam theo đuổi tôi. Hơn nữa còn là con nhà giàu có tiền có quyền, làm gì giống Tô Mộc Vũ, thằng nghèo nhất trường cũng theo đuổi, tôi chẳng thèm đâu. Từ Mỹ Mỹ nói, tôi biết Từ Mỹ Mỹ cậu đang ghen tị là bây giờ Mộc Vũ nổi tiếng hơn, ghen tị thì cứ nói thẳng đi, tranh chua thế này có đáng không? Hội bạn thân đốp lại, nổi tiếng à, 3 ngày nữa là kỷ niệm 50 năm thành lập trường, tôi là MC nhóm 1 mà Tô Mộc Vũ chỉ là MC thay thế thôi. Hừ, đến lúc đó ai là hoa tươi, ai là lá xanh, vừa nhìn là biết. Các cậu cứ đợi đi. Mắt thấy mọi người sắp cãi nhau, Tô Mộc Vũ kéo chị em rời đi. Cô chẳng muốn lãng phí nước bọt với người này đâu. Tô Mộc Vũ cậu đợi đó. Từ Mỹ Mỹ hung hăng nhìn bóng dáng của Tô Mộc Vũ chăm chằm, gọi ngay vào số điện thoại của ba nuôi. Lại nói đến Trần Khiêm, sau khi rời khỏi khoa phát thanh. Đầu tiên anh đến cửa hàng đồ hiệu gần đó mua một bộ quần áo mặc. Cho đến hôm nay, anh không muốn nghe người ta cứ gọi mình là thằng nghèo mãi. Lần này quay lại, có thể gặp gỡ Tô Mộc Vũ, đã là niềm vui bất ngờ của Trần Khiêm. Mà thức tỉnh lại thiên đạo mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Ngoài những lúc rảnh rỗi đến gặp Mộc Vũ, đa số thời gian của Trần Khiêm là chờ trên biệt thự Vân Đình. Còn về sự thay đổi của mình đã làm rất nhiều bạn cùng trường kinh hãi, trong mắt Trần Khiêm chuyện đó chẳng hề quan trọng. Bởi vì anh đã công khai mình là con nhà giàu, là cậu ấm cao cấp nhất. Điều này đã khiến trường học bùng nổ, rất nhiều bạn nữ xinh đẹp nghe danh tìm đến. Nhưng đã bị Trần Khiêm từ chối khéo. Tất nhiên, ngoài những thứ này ra vẫn còn một chuyện. Đó là Trần Khiêm vẫn luôn đề cao cảnh giác, thậm chí buổi tối ở ký túc xá, khi nghỉ ngơi Trần Khiêm đều trong trạng thái nửa đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, giống như những gì chú hai nói, ngoài chú hai ra, vẫn còn một người luôn âm thầm quan sát mình. Mình có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hơn nữa còn ở cách đó không xa. Lúc bắt đầu, người đó chỉ thỉnh thoảng chia thời gian ra lén tiếp cận mình. Nhưng bây giờ khi mình công khai thân phận, hơn nữa đã là ngày thứ 3, Trần Khiêm phát hiện tần suất người nọ theo dõi mình đã tăng cao. Bây giờ Trần Khiêm đang đi trong sân trường, mở linh thức ra, sau lưng có 2 người theo dõi mình đã lâu. Cách chương